Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 974 bói toán xin xâm. Là lướt linh, nhưng là rất kỳ quái chính là rõ ràng mọi người thị lực đều cực hảo. 100 mét ở ngoài đồ vật vừa thấy là có thể đem lỗ chân lông đều xem rõ ràng. Này Ngọc Bích lại là còn mơ mơ hồ hồ. Dường như có một cổ lực lượng ngăn cản dường như. Rốt cuộc đi tới 10 mét khoảng cách, xinh đẹp san bằng mặt cỏ quảng trường cũng là ngay ngắn. Giống như kia Ngọc Bích ảnh ngược, ở 10 mét khoảng cách thời điểm, có một cái thấy được hoa văn ngăn trở mọi người. Kia Bạch Sương cũng là làm mấy người dừng lại chân, các người đều đừng đi rồi. Tới bên này, bên kia, kỳ thật Đại Ly đám người gần nhất đến nơi đây cũng đã thấy được rất nhiều người. Nam Lâm danh chính đám người. Vẫn là lướt thuyền những người khác. Trước mắt một người tất nhiên là vui mừng. Bất quá đều lớn như vậy. Cũng không cần phải nhào qua đi ôm một cái khóc lóc thảm thiết nói cái gì. Một ánh mắt đã đủ rồi. Cho nên phần lớn đối mặt mỉm cười gật đầu đó là làm từng người yên ổn. Mà đại đa số người không phải đứng ở Ngọc Bích hạ. Chính là oa ở mặt cỏ chung một cái sạp nơi này. Rất kỳ quái. Nơi này có một cái sạp. Cụ thể nói, là huyền phù ở trong không khí một khối đá phiến. Đá phiến thượng bẻ một khối hình chứng cục đá, như là một cái đầu. Mặt trên còn có ngũ quan. Cục đá mặt phía trước còn có một cái ống thẻ, đây là. Đại Ly hồ nghi thời điểm. Một cái khiêng cái quốc bị bánh bao phong kêu vì quốc ma trung niên hán tử cười nói. Này Ngọc Bích là năm đó vị kia tiệt thế cao nhân lưu lại. Trừ bỏ có thể sử dụng là lướt châu đổi bảo vật ở ngoài. Còn có thể xin xâm bói toán. Cũng có thể xem ngươi trước kia cùng tương lai. Rất linh. Tới nơi này người phần lớn đều sẽ tới nhìn một cái. Cũng không thiếu bên ngoài một ít nhân vật tiêu phí đại đại giới tới nơi này bói toán. Đúng rồi. Các ngươi ở chỗ này ngàn vạn không cần đánh nhau động thủ. Bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Rốt cuộc đây là tuyệt thế cao nhân lưu lại địa phương, cuối cùng nói xem như nhắc nhở, cái này làm. Cho Đại Ly thập phần kinh ngạc, còn làm này ngoạn ý a, khó trách danh chính bọn họ đều oa ở chỗ này đâu. Liền Nặc Sơn Bắc những người đó cũng chưa thời gian tới phản ứng nàng. Nghĩ đến này đó cao nhân đều như thế tôn sùng cái này Ngọc Bích. Lại là kia tuyệt thế cao nhân lưu lại, khẳng định là cực chuẩn, đừng nói mê tín gì đó. Mẹ nó đây là huyền huyễn tiên hiệp thế giới. Không mê tín ngươi liền ao. Này cơ hội ngàn năm một thuở a. Chính là Đại Ly cũng cực muốn biết một chút sự tình. Liền Cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm đều có chút. Hứng thú. Hảo đi. Là cái loại này xem náo nhiệt hứng thú. Giờ phút này quẻ quán bên cạnh có rất nhiều người. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Minh Đế. Nhạc Sơn. Liễu Hồng Tụ. Ngọc Ly. Tập chi tâm từ từ, người không sai biệt lắm đều ở. Nhưng là cũng có một ít người còn không có tới. Không hề nơi này, bất quá Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đó là ở biên sườn một viên dưới cây hoa đào thấy được 5 người, bên trái là Túc Ly cùng Cầm Chỉ Qua. Bên phải đó là Ngụy Nương, Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ. Còn có Ninh Tĩnh Viễn, 5 người không coi ai ra gì đến ngồi ở dưới cây hoa đào. Đào hoa yên yên. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Mà giờ phút này Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ tựa hồ là đối Ninh Tĩnh Viễn nói cái gì. Ninh Tĩnh Viễn ngẫu nhiên gật đầu. Biểu tình chuyên chú. Chỉ là ở Đại Ly xem qua đi sau khi. Ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng. Hơi gật đầu cười. Các ngươi Nam Lâm người hiện tại chính là không người dám khi dễ. Hoa Vũ Thường. Đối Đại Ly thái độ là thập phần trong sáng. Không có nam nữ tình yêu. Chỉ có bằng hữu chi gian thoải mái thanh tân trắng ra. So với Yến Kỳ còn nhiều vài phần tiêu sái, Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ thực coi trọng Ninh Tĩnh Viễn. Phía trước tự mình tìm nàng nói muốn dạy dỗ nàng. Người không thấy được Nặc Sơn Bắc bọn họ biểu tình. Liên quan bọn họ hiện tại cũng không dám tìm chúng ta phương Bắc quần vực người phiền toái. Đây là một cái đỉnh cấp hậu trường cường đại lực ảnh hưởng. Người đều là giống nhau. Khinh nhược sợ cường, là sao? Đó là chuyện tốt. Người xin xâm không? Cũng hoặc là hỏi quẻ, nơi này không phải xin xâm chính là hỏi quẻ. Trực tiếp một ít đó là hỏi quẻ. Không trực tiếp đó là xin xâm. Xem thiêm văn liền có thể biết. Như Tuyết Ngàn Ca, giờ phút này là Tuyết Ngàn Ca ở Diêu Thiêm, rầm rầm rầm không một hồi. Thiêm rớt ra tới, rơi xuống đất, nàng bay nhanh cầm lấy tới, mặt trên không tự, nàng đem thiêm kẹp ở đôi tay lòng bàn tay. Nhìn về phía kia cục đá mặt, kia cục đá ngũ quan ở động. Không, làm mặt quỷ, miệng xoắn đến xoắn đi. Hảo, Mỹ cô bé, nói cho bổn đại gia, người yêu cầu chính là cái gì? Tu đạo chi lộ tiền đồ, vẫn là nhân duyên, hoặc là cắt hung, ngoan ngoãn. Nghe thằng nhãi này ngữ khí như thế nào giống như đùa giỡn người Lưu tương đương manh đâu. Đó là Lả Lướt Linh. Chúng ta đều kêu nó là Lướt Đại Nhân. Nó xem như duy nhất cùng kia tuyệt thế cao nhân có điểm liên hệ tồn tại. Nhưng đừng trêu chọc nó. Bánh Bao Phong nhỏ giọng báo cho làm đại ly đem phía trước về điểm này. Lười nhác thu lên, bất quá rất ít thấy Tuyết Ngàn Ca này biêu hãn nữ như vậy ngoan ngoãn a. Giờ phút này Tuyết Ngàn Ca đích xác thực ngoan. Nàng hỏi, Lả Lướt Đại Nhân, ta có thể hay không bạc người khác? Có thể, muốn thêm 2 viên Lả Lướt Châu. Tổng cộng muốn 5 viên, 5 viên. Hảo quý, mọi người biểu tình đều vặn vẹo, Tuyết Ngàn Ca cũng thịt đau hạ. Biểu tình vặn vẹo vài hạ, cuối cùng vẫn là cắn răng. Hảo, vậy bạc ta lão tỷ, ngươi tỷ gọi là gì, Tuyết Chi Ngư, Chi Cá. Cái tên thật kỳ quái a. Chậm rãi niệm lên lại có loại nặng nề sâu kín ôn nhu cảm, nếu là nhanh niệm. Lại lỗi lạc vài phần, tên này dường như rất có danh. Ở đây Hạng Vân Hồng bọn người là biểu tình ngưng trọng. Đặc biệt là Nặc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong bọn người là sắc mặt nặng nề, ngao. Tìm được rồi, Tuyết Chi Ngư, như tuyết hóa thủy, trong nước có cá, tên hay, tỷ tỷ ngươi so ngươi xinh đẹp. Dáng người so ngươi hảo, người so ngươi cao, thiên phú cũng so ngươi lợi hại, so ngươi, đình đình đình, ai làm ngươi nói cái này? Tuyết Ngàn Ca nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nghe người, tỉ như phương Nam quần vực người đều là kinh ngạc. Tuyết Ngàn Ca đã xem như cực kỳ xuất sắc, nàng tỉ tỉ so nàng còn ưu tú nhiều như vậy, vẫn là toàn phương diện ưu tú. Bổn đại gia này không phải nói sao? Tỉnh các ngươi cho rằng bổn đại gia là thần côn. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Tiền đồ vẫn là nhân duyên. Tuyết Ngàn Ca thập phần quyết đoán đến nói. Một bên bồi thêm một câu. Ta liền muốn biết nàng khi nào có thể gả đi ra ngoài. Vấn đề này tự hồ là khiêu khích không ít quần vực thế gia công tử chú ý. Tỉ như Tần Lam Phong. Hô hấp đều khẩn một ít. Hoa Vũ Thường quay đầu nhìn Hạng Vân Hồng liếc mắt một cái. Danh chấn rất nhiều quần vực Tuyết Chi Ngư hình như là nam nhân trời sinh khắc tinh. Hắn có phải hay không cũng, như thế nào? Người chán ghét nàng. Lả Lướt Linh cười hỏi, vô nghĩa. Nàng mỗi ngày khi dễ ta. Gả đi ra ngoài ta liền giải thoát rồi. Gả cho ai đều được. Người này còn xem như thân muội sao? Nói, có thể khi dễ đến Tuyết Ngàn Ca người như vậy. Giống như hẳn là cũng gả không ra, đại ly cười thầm. Bên cạnh cung tàng huyết đám người đồng thời cười lạnh. Làm đến giống như chính ngươi thực đơn thuần dường như. Dựa theo cái này cách nói. Ngươi loại này hắc tâm can người tương đương cha không nỡ đánh trăm ngàn đời quang côn. Lả Lướt Linh lại là trầm mặc. Trên người quang mang chứa chạch một cái chớp mắt. Thực mau mở mắt ra. Nói, ngươi tỷ tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ta không thể chắc đến thập phần chuẩn xác, nhưng là có thể xác định, nàng sẽ không gả, nhưng là sẽ có ái mộ người, ngạch. Kết quả này làm người trầm tư, có ái mộ người, lại không gả, đó chính là có duyên không có kết quả, có tình vô kết thúc. Một bên Tiệt Tuyết Ca nhíu mày, tuy rằng Tuyết Chi Ngư không gả đối với Vạn Tuyết quần vực mà nói không có gì chỗ hỏng. Rốt cuộc thiên phú tuyệt cao nhưng là lẻ loi một mình nữ tu nhiều đi. Liền nơi này này đó nữ, liền có 9 thành 9 tương lai sẽ không có một nửa kia. Đây là người tu đạo cô độc nhưng là nếu là có ái mộ người còn như thế. Liền ý nghĩa Tuyết Chi Ngư sẽ có tình thương, cái kia phong hoa tuyệt đại. Phảng phất cái gì đều không bỏ ở trong mắt đại tỷ tỷ cũng sẽ có tình thương thời điểm. Tuyết Tuyết Ca không thể tin được, lại không đành lòng tưởng tượng, nếu là tin tức này làm vương triều nội một ít người biết. Sợ là tương lai sẽ giết chết hết thảy khả năng làm nàng động tâm người. Lấy bảo đảm nàng sẽ không vì tình gây thương tích. Tỷ như đế hoàng liền sẽ như thế nhẫn tâm, Tuyết Ngàn Ca sắc mặt trầm xuống. Trong mắt có chút hối hận, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Tiếp theo nhàn nhạt nói, ta tưởng kết quả này cũng chưa chắc chuẩn. Rốt cuộc ngươi cũng nói qua tỷ của ta tiền đồ rất cao tới. Cho nên, nàng hướng trên bàn thả 5 viên là lướt châu. Vẫn là cảm ơn ngươi quẻ, nàng vừa muốn đứng dậy. Nha, ngươi cô nàng này là không tin ta. Hừ hừ, ta đây nói cho ngươi. Ngươi hết thảy ta nhưng rõ ràng đâu. Đến, ta liền miễn phí cho ngươi bạc một chút hảo. Ngươi nhìn xem chính mình trong tay thiêm văn, Tuyết Ngàn Ca theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Vừa thấy, đó là sắc mặt đại biến. Mặt đỏ tai hồng. Tiếp theo oán hận trừng mắt kia là lướt linh. Đứng dậy, nhiều chuyện, hiển nhiên là bị nói trúng. Nếu không sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Người khác kinh ngạc, này bưu hãn nữ là bị đoán trúng cái gì đâu. Phản ứng lớn như vậy. Bất quá vừa mới nàng che tay che đến mau. Không vài người thấy mặt trên văn tự, đại ly lại là cười. Danh kiếm cũng khóe miệng cong cong, các nàng đồng thuật có thể nhìn thấu hết thảy. Tự nhiên thấy được mặt trên tự, đánh là tình mắng là ái. Đáng tiếc lang quân bị lá che mắt. Lòng có người khác, nếu tình thâm khó bỏ. Vậy đẩy ngã hắn, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng thảo nê mã. Này đồ bỏ phá thiêm. Tuyết Ngàn Ca trốn đến một bên muốn bẻ gãy nó. Tuyệt Tuyết Ca lại là tò mò. Thấu đi lên muốn xem. Người nào đó một cái tát liền phiến qua đi, sau đó đó là đánh nhau xé bức xảo mắng thanh âm, bên. Này Tuyết Ngàn Ca bị nói được như vậy chuẩn. Những người khác cũng nóng lòng muốn thử lên. Người luôn có về điểm này lòng hiếu kỳ. Tuy rằng có bị nói chúng bí ẩn nguy hiểm, nhưng là giống như là anh Túc. Càng nguy hiểm càng câu nhân, Minh Đế những người này sớm đã thấy ra. Sẽ không để ý cái này. Huống chi là làm trò những người trẻ tuổi này mặt, cho nên vẫn luôn thực bình tĩnh. Nhưng thật ra bọn tiểu bối một đám không chịu nổi. Thực mau liền có một người đi lên trước. Buông 3 viên là lướt châu, chắc ta chính mình. Trăm dặm phong huyết, nhân duyên, nha. Trăm dặm phong huyết chính là cao lãnh chi hoa chi nhất. Như thế nào sẽ đổi tính hỏi nhân duyên? Còn như vậy chắc chắn. Mọi người kinh ngạc thật sự. Mà có mấy người cố ý vô tình nhìn về phía đại ly trợn trắng mắt. Sát, không phải ta. Này nam nhân xem ta ánh mắt hảo địch ý hảo phạt. Ha, dứt khoát, nói đi, vấn đề của ngươi, khanh chính là giai nhân. Này vấn đề vừa ra, danh chính đám người lại nhìn về phía đại ly. Đại ly dối dám, thật là ta, hẳn là không phải đâu. Trăm dặm phong huyết thằng nhãi này hẳn là sẽ không muộn tao đến đi tương ái tương sát chiêu số, đó. Là ai? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.